Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1287, hướng biển trộm đầu hàng. Gocchuyenaudio.com. 10 giây đủ làm cái gì? Đủ ăn mấy ngụm cơm? Đủ uống một ngụm trà? Đủ đánh mấy chữ? Nhưng mà đối với không sợ hào chiến đấu hạm thuyền trưởng tới nói. 10 giây đủ hô một câu nói. Đồng thời đưa nó truyền lại cho trên thuyền tất cả binh sĩ. Khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa, theo thuyền trưởng mệnh lệnh, tầng 3 bong không sợ hào tàu chiến đấu một bên 50 môn 16 bao pháo bắt đầu phát ra chính mình gầm thét. Bọn chúng phun ra ra đủ để đập nứt sắt thép đạn pháo ruột đặc một cỗ khói trắng sương mù theo hỏa pháo bên trong thuốc nổ. Phun mạnh ra ống pháo mê mang toàn bộ mặt biển. Nhưng mà, đối mặt 50 mét bên ngoài umbrella số mạn thuyền, những cái được gọi là đạn pháo ruột đặc, căn bản liền một chút tác dụng vũ chi địa cũng không có. Umbrella hào bên trên truyền đến giọng nữ mặc cho những cái kia không sợ số hỏa pháo phát huy. Không chút hoang mang tiến hành chính mình đếm xem đại nghiệp thẳng đến một vòng pháo kích sau đó. Nàng cuối cùng đếm ngược đến cuối cùng một vài. Một, thật đáng tiếc, các ngươi từ bỏ còn sống hy vọng. Hoặc có lẽ là, các ngươi vứt bỏ chúng ta đưa ra cành ô liu như vậy. Liền thỉnh tiếp nhận đến từ Umbrella đoàn hải tặc lửa giận A theo Umbrella hào bên trên giọng nữ nói xong câu đó. Tại Umbrella số trên thành thuyền một môn bắn nhanh pháo điện từ nhanh chóng bắt đầu chuyển hướng nhắm chuẩn. Một màn kế tiếp làm cho cả không sợ hào bên trên hoàng gia hải quân bắt đầu hoài nghi nhân sinh liền thấy bộ kia nhìn cũng không phải rất lớn hạm pháo. Trong miệng, giống như cuồng phong bạo vũ phun ra ra dài đến hơn 3 mét liệt diễm. Y đầu ý đạn pháo tạo thành màn sáng trong nháy mắt hướng về không sợ hào chiến đấu hạm thượng tầng đánh tới 1 phút 3.000 phát xạ tốc. Làm cho cả mưa đạn liên thành một mảnh tại không sợ hào đám người bên trên xem ra. Cái kia hạm pháo phun ra đi ra không phải đạn pháo. Mà là một mảnh song song mưa đạn ầm ầm ầm ầm. Cái kia liên miên không dứt tiếng vang. Đem không sợ hào bên trên mỗi cái người đều bị hù mặt không có chút máu răng rắc răng rắc răng rắc. Theo mảnh này mưa đạn, không sợ hào bên trên 3 cây thô to cột buồm chính. Toàn bộ đều bị chặn ngang cắt đứt cẩn thận cột buồm đoạn mất cẩn thận. Elizabeth ta không sao, ba, chính ngươi chú ý an toàn ngay tại không sợ hào người trên bong nhóm đang khắp nơi tránh né gảy cột buồm lúc. Umbrella hào bên trên giọng nữ lại lần nữa vang lên. A, ngượng ngùng vừa mới đánh chật. Tin tưởng ta lần này tuyệt đối sẽ lại không lệch chuẩn bị tiếp nhận đến từ địa ngục tẩy lễ A đầu hàng chúng ta đầu hàng nhanh nhanh dâng lên cờ. Trắng, không sợ số thuyền trưởng đã triệt để từ bỏ chiến thắng hy vọng. Trời ạ, bọn hắn là thế nào giải quyết họng pháo mạnh vấn đề? Bọn hắn lại là giải quyết như thế nào hỏa pháo sức giật vấn đề ta đơn giản không thể tin được. Đây chẳng qua là một môn hỏa pháo nhìn xem chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi. Chính mình nhà mình trên thuyền bị đánh gãy cột buồm, những binh lính kia đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh cái này. Là pháo, theo chúng ta pháo hoàn toàn không giống A theo bọn hắn nghĩ. Nhà mình cái kia cái gọi là 16 bao pháo tại nhân ra cái kia sắt thép hộ giáp trước mặt. Liền như là một chuyện cười một dạng. Mà nhân ra một môn cũng không lớn phó pháo, cũng đủ để chống đỡ lên hắn toàn bộ thuyền hỏa pháo tốc độ cái này hải chiến muốn làm sao đánh. Hoặc có lẽ là ngươi muốn làm sao mới có thể trốn được. Theo thuyền trưởng mệnh lệnh, có cơ linh binh sĩ vội vàng cởi trên người mình áo sơ mi trắng. Dùng trường thương chọn, liều mạng đung đưa, một bên lắc lư, một bên lớn tiếng hô to. Chúng ta đầu hàng vô điều kiện chúng ta đầu hàng đúng. Chúng ta đầu hàng toàn bộ trên bong hải quân binh sĩ cũng đã bị bắn nhanh pháo điện từ uy lực cho triệt để sợ choáng váng. Bọn hắn rất sợ huyết nhục chi khu của mình cũng bị những cái kia nhanh không nói lý hỏa pháo cho đánh thành hai khúc nói đùa cái gì. Tham gia quân ngũ mà thôi. Không phải chạy tới chịu chết không có người nguyện ý đánh một trận tất thua chiến đấu nhất là chính mình vẫn là bị nghiền ép một phương. A, không tệ, ta tiếp nhận các ngươi đầu hàng lúc này. Umbrella hào bên trên truyền đến một cái lười biếng giọng nam. Bây giờ, xin đem trong tay các người vũ khí đều ném vào trong biển. Đừng để ta nhìn thấy có bất kỳ một người trong tay còn có một cái vũ khí. Như thế ta sẽ không chút do dự đánh chìm các ngươi. Trên thuyền đám binh sĩ nhìn nhau chiến hữu của mình. Bọn hắn không ai nguyện ý làm thứ nhất đem vũ khí ném vào trong biển người. Dù sao, vậy đại biểu nhu nhược mặc dù nói, đệ nhị cái thứ ba tại trên bản chất cùng thứ nhất không hề khác gì nhau. Nhưng mà bọn gia hỏa này chính là không có người nguyện ý làm thứ nhất a. Ta nhìn không thấy các ngươi đầu hàng hành động, xem ra, các ngươi là dự định cùng không sợ hào cùng một chỗ đắm chìm ở mảnh này băng lãnh hải vực theo Chu Diệp âm thanh truyền đến. Umbrella hào bên trên vang lên một hồi điện cơ chuyển động âm thanh. Theo âm thanh trên bong 16 ổ phó pháo bắt đầu đồng thời chuyển hướng. Đen ngòm họng pháo, đã toàn bộ đều nhắm ngay không sợ hào xin chờ một chút các hạ. Chúng ta bây giờ liền vứt bỏ vũ khí thuyền trưởng vội vàng hô to. Đầu tiên đem trên lưng chỉ huy kiếm cho đi tới. Tiếp đó trực tiếp vứt xuống trong biển. Tiếp lấy lại đem trên người súng ngắn lấy xuống. Đồng dạng vứt xuống trong biển phù phù phù phù. Có thuyền trưởng làm gương mẫu. Những binh lính kia đương nhiên cũng liền học theo. Bọn hắn đem trên người mình vũ khí đều ném vào trong biển bao quát cái kia ghét ác như cừu Norrington thượng úy. Rất tốt, ta rất hài lòng cử động của các ngươi. Xem ra các ngươi bắt ở ta ban cho ngươi nhóm hòa bình cơ hội. Bây giờ, tất cả mọi người đứng tại chỗ, không được nhúc nhích không phải vậy ta cũng chỉ có thể đối với chư vị nói một câu. Xin lỗi câu nói này nhường vốn là muốn đem nữ nhi của mình tiểu Elizabeth phụng trộm giấu đến trong khoang thuyền xoan tổng đốc lập tức ngây người ở. Bong thuyền, hắn không dám không nhìn cái thanh âm kia mệnh lệnh. Phải biết hết thảy quyền lợi tất cả tại súng pháo tầm bắn trong phạm vi. Tại loại này, ta là thịt cá, người là dao thớt thời khác. Xoan tổng đốc như thế nào dám thành công phương sẽ không ra tay đâu. Cứ như vậy tại không sợ hào bên trên tất cả mọi người nhìn chăm chăm bên trong. Umbrella hào chậm rãi nhích lại gần chỉ có làm đứng ở nơi này trước mặt chiếc cự vô phách lúc. Mọi người mới thật sự càng có thể hiểu được chiếc này sắt thép cự thú rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nguyên bản tại mọi người trong nhận thức biết, chiếc này không sợ hào nhất cấp chiến đấu hạm cầu tàu đã đầy đủ cao lớn. Nhưng mà cùng trước mắt chiếc này cự thú so sánh, lập tức đã biến thành tam đẳng tàn phế lúc giữa hai chiếc thuyền khoảng cách chỉ có mười mấy mét. Umbrella hào liền không còn cách nào tiếp cận không có cách nào. Đón thêm gần lời nói. Nói không chừng Umbrella hào xê dịch lúc, cuốn lên sóng lớn đủ để đem chiếc này nhất cấp cánh buồm tàu chiến đấu cho mắng lật ra cho dù tại khoảng cách này bên trong. Umbrella hào mang theo sóng biển cũng làm cho không sợ hào người trên bong nếm nhiều nhức đầu. Tại kịch liệt lay động bong thuyền bọn hắn không thể không đưa tay bắt lấy bên cạnh có khả năng bắt được hết thảy mọi thứ. Hoặc đưa tay mạn thuyền. Hay là dây thừng, hay là đồng bạn dây lưng, tóm lại bắt lấy hết thảy có thể ổn định chính mình thân hình đồ vật. Thẳng đến không sợ hào lần nữa tại sóng biển bên trong ổn định lại thuyền của mình thân lúc. Umbrella hào cái kia cao hơn một đoạn trên thành thuyền, mới lộ ra một đầu dài dáng dấp, lóng lánh kim loại màu sắc bắc cầu. Tất cả mọi người gắt gao nhìn xem kim loại bắc cầu bên kia. Bọn hắn muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ai, nắm giữ dạng này một chiếc giống như quái thú tầm thường cự hạm? Lại đến cùng là ai, để bọn hắn không thể không vô điều kiện đầu hàng, mất hết anh hoàng gia hải quân mặt mũi nếu như anh hoàng gia hải quân có mặt mũi mà nói, cách trương.